Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một cái bộ truyện mới của tác giả Thục Linh có tựa đề là Độc Trùng Phong. Một bộ truyện thưa quý vị cũng rất là hay và có thể lượng dài khoảng 5-6 tập. Chúng tôi sẽ sản xuất liên tục trong những ngày tới để phục vụ quý vị trên kênh Hẻm Truyện Ma ở khung giờ 21:30. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Thục Linh, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Độc Trùng Phong của tác giả Thục Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 1. Chiếc thuyền trong tranh trong gió bão, giờ cũng phải tầm cuối buổi chiều và xung quanh bờ biển đã sụp tối. Chỉ có ngọn hải đăng ở mép đảo vẫn còn sừng sững để dẫn lối cho những con người đi biển trở về. Bóng người tiều tụy mặc chiếc áo sơ xác đứng ở mũi thuyền, cố gắng phóng tầm mắt ra xa. Trong lòng cồn cào gan ruột, mong chờ hình bóng mà anh đang mong nhớ. Hai người còn lại ở bên trong khoang thuyền, cố gắng vận hành chiếc thuyền trụ vững trước từng đợt sóng dữ. Cũng đã hơn 2 năm rồi, hơn 1 tháng không liên lạc, chỉ e là vật còn mà người đã mất. Chiếc thuyền dần dần tiếp cận hòn đảo, họ đang băn khoăn không biết nên đưa thuyền vào bờ biển chính không. Dường như có ánh sáng nào đó le lói trên bờ biển. Theo thông tin trên báo đài, chắc chắn vẫn còn sự sống ở nơi đây. Thế nhưng... Cứu! Cứu tôi với! Tiếng kêu cứu vang vọng lại từ phía bờ biển khiến cho Lâm giật mình. Dường như có người nào đó đang cần giúp đỡ. Anh giục người của mình đi cùng nhanh chóng cập bến. Thuyền vừa ca kịch vào bãi cát, anh Lâm đã nhẹ nhàng nhảy xuống, liều xiêu bước từng bước về phía phát ra tiếng kêu. Tay của anh lăm lăm con dao găm nhỏ giấu ở sau lưng, anh cầm để cao cảnh giác. Lại gần, anh phát hiện ra một người đàn ông đang nằm úp xuống mặt cát, toàn thân rớm máu. Lưng áo của người đàn ông ướt thấm vệt đỏ loang rộng. Tay chân của người đó gầy gò, có những vết mụn vỡ đỏ lở loét, không hề lạ với hòn đảo này. Anh Lâm thầm nghĩ. Được, được. Người đàn ông kêu lên thì thào. Anh Lâm lấy chai nước trong túi, mở nắp dốc vào miệng của người đàn ông. Tôi biết hết rồi. Cứu, cứu. Anh ta chỉ có thể nói như vậy rồi ngất lịm. Anh Lâm và anh Lộc, người đi cùng, vội đưa người đàn ông lên thuyền, rồi nhẹ nhàng rút ra khỏi bờ biển. Cả ba người trên con thuyền đó đều mong tiếng gió rít sẽ che mờ đi tiếng động cơ của máy thuyền, xóa dấu vết của việc có người mới tới hòn đảo này. Họ sẽ tiếp cận hòn đảo nơi kín đáo. Đã có nhiều chuyện kinh khủng đã xảy ra. Trở lại 4 tháng trước, ở trong một bệnh viện tỉnh, anh Đức cúi gằm mặt trong văn phòng của trưởng khoa, hai bàn tay run rẩy. Cậu phải đi thôi, cái vụ lùm xùm lần này ảnh hưởng quá lớn tới bệnh viện. Vị trưởng khoa rít lên. Đến tôi đi, chẳng còn mặt mũi nào để nhìn giám đốc nữa cả. Em xin lỗi, em đã cố gắng hết sức rồi. Em nghĩ lúc đó cấp bách cho nên em đành cứu bệnh nhân trước. Nếu không bệnh nhân bị bực nội tạng, mất máu rất là nhiều. Cậu thôi nghe đi, bao nhiêu lần họp rồi, cấp trên đã chỉ đạo như thế nào hả? Tất cả mọi thứ phải theo đúng quy trình. Có cái chuyện gì xảy ra thì người nhà bệnh nhân không thể trách mình được. Giờ họ làm ầm cả lên, chính bản thân cậu đi tù, rồi cả bệnh viện phải điêu đứng theo. Lúc đó nếu mà không cứu thì bệnh nhân sẽ chết, chắc chắn là như vậy. Còn nếu cứu thì còn có hy vọng sống, anh biết mà, em đâu mong muốn như vậy chứ. Đức lắp bắp nói. Vị trưởng khoa thở hắt ra bực dọc, xoay chiếc ghế sang ngang, cúi gằm mặt xuống thì thầm ở trong miệng. Thả để cho bệnh nhân chết còn hơn. Bao nhiêu vụ rồi cậu còn không rút được kinh nghiệm một chút nào cả. Người nhà bệnh nhân chẳng quan tâm cậu đã nỗ lực cứu bệnh nhân như thế nào cả. Họ chỉ quan tâm tới kết quả thôi. Là cậu, chính cậu sờ tay vào người nhà của họ rồi làm chết người nhà họ mà thôi. Trước lúc đó bệnh nhân chỉ đau bụng, thần trí tỉnh táo, vào viện thì chết queo. Ai quan tâm có y biến gì chứ hả? Thà cậu làm đúng quy trình thì chỉ có một người chết thôi. Cậu làm như thế này thì cả cái bệnh viện này cũng chết theo đó. Đức cúi gằm mặt không nói thêm câu nào. Vị trưởng khoa lại tiếp tục thở dài rồi nói. Dù sao thì bố cậu cũng là thầy của tôi, Cho nên là tôi phải cố gắng giúp đỡ cậu. Tôi đã xin ban giám đốc rồi. Bây giờ bệnh viện cũng đã hỗ trợ bồi thường cho nhà bệnh nhân đó. Họ sẽ không có kiện cáo gì đấy cả. Nhưng mà không thể giữ cậu ở lại được. Gia đình phải dùng biện pháp tạm thời thôi. Cậu chuyển sang một bệnh viện khác vài năm, rồi sau đợt đợt xin chuyển lại. Giờ chỉ còn cách đó mà thôi. Vâng ạ, em xin cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Đức cúi đầu cảm ơn rồi đi ra ngoài, trong lòng nặng trĩu. Anh băn khoăn về sự việc vừa rồi. Anh đã mất ăn mất ngủ hơn một tuần nay. Không ngờ có ngày nghiệp y của anh lại xảy ra chuyện. Lời căn dặn của bố anh ngày xưa vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Khi còn trẻ con sẽ băn khoăn không biết thế nào là một bác sĩ tốt. Cho nên con hãy làm đúng cái tâm của mình. Đừng có so đo tính quán gì cả mà dốc lòng cứu người bệnh. Ấy vậy mà khi anh cố gắng cứu bệnh nhanh không được, người nhà kiện cáo làm ầm cả lên. Thật là họa vô đơn chí. Ca trực hôm đó còn thiếu người, do có người nghỉ mà bệnh viện không xếp thêm ai. Mọi trách nhiệm họ đều chối bỏ, đổ hết lên đầu của anh đã tự ý phẫu thuật mà không xin ý kiến của người nhà. Điều đó là đúng quy trình, nhưng mà nếu đợi xin giấy thì bệnh nhân chắc chắn không thể cứu. Có lẽ anh đã thật sự sai khi mà cứu bệnh nhân. Đức bất giác thở dài, mọi thứ đang êm đẹp nay đổ sông đổ bể. Giờ anh phải chờ đợi danh sách điều chuyển nhân sự của cấp trên ban xuống. Đồng nghiệp đều tiếc cho anh. Thời bố anh còn làm trưởng khoa, tương lai của anh rất sáng lạn. Anh không ỷ lại bố mà cũng hết sức học tập để làm một bác sĩ khoa ngoại, xin vào bệnh viện bố để làm. Anh có thực lực và lòng nhiệt huyết, mọi thứ đều rất thuận lợi. Thế rồi bố anh mất đột ngột sau một chuyến công tác dài ngày. Cuộc sống của anh trở nên đảo lộn. Từ đó cho đến nay cũng đã là 3 năm, và đèn đã bủa vây lấy anh không ngừng nghỉ. 2 tuần sau, danh sách điều chuyển nhân sự được công bố. Có vài người mới tới thay cho vị trí của Đức ở bệnh viện này. Từ giây phút anh nghe trưởng khoa nói điều chuyển đi, anh tự hiểu rằng mình sẽ không có cơ hội để quay trở lại. Con đường sau này anh tự phải cố gắng. Anh được chỉ định công tác trong một dự án của bộ, tới một hòn đảo tên là Thổ Bình. Nhìn thấy tên hòn đảo đó, người của anh liền run rẩy. Đó chính là nơi bố anh đã đi công tác rồi không trở về nữa. Anh ngồi bần thần ở căng tin bệnh viện, tay mân mê chảy nước. Hoàng là người bạn thân của anh ở cùng khoa mới ngồi xuống an ủi. Mấy tuần này cũng là nó động viên anh mãi. Sao rồi, tao vừa nhìn thấy danh sách, mày tính thế nào? Đức thở dài chán nản. Tao giờ cũng chả biết sao nữa cả. Có phải tao cứ muốn là được đâu. Mày như thế nào thì tao cũng rất là buồn. Đang yên đang lành mà. Đúng là xui như là chó mực đó. À, hay là mày lên nhờ ông giám đốc đi. Xin giúp ra khỏi cái dự án đó đi. Mày biết cái dự án đó như thế nào mới Đức? Mày biết đó. Trước đây lão ấy với bố tao thì hay kiểng nhau còn gì. Lão ấy ghét vì suýt nữa bố tao ngồi vào cái ghế của lão. Giờ tao còn gây chuyện nữa, lão chả dịp tống cổ tao đi quá đấy chứ. Chưa kịp ăn mừng ấy chứ còn gì. Nhưng mà giờ mỗi giám đốc là có thể xin được cho mày thôi. Mày cố gắng đi một ít tiền biếu xén xem thế nào. Chứ đi tới cái hòn đảo đó là án tử đấy. Có mấy người đi rồi mà có về được đâu. Nhìn mày thế này tao thật là cũng không biết giúp thế nào cả. 3 năm trước thì bố tao không có lạy lục lão ấy. Giờ tao cũng chẳng làm được đâu. Hèn quá mà. Bộ giao nhiệm vụ chỉ dứt bệnh dịch ở đó mà vẫn cứ tái đi tái lại. Cả bệnh viện chẳng ai dám đi. Có mỗi bố tao đi thôi. Ông còn náo hức là muốn nghiên cứu xem cái loại vi khuẩn nào mà nó lại hoành hành ở đó. Sau đó thì... Mày biết như vậy rồi thì tránh đi. Giờ gia đình còn mỗi mày làm trụ cột. Còn mẹ với em gái của mày thì ai lo. Nếu không có sơ suất đó thì mày không phải tới cái hòn đảo này. Già họa nó giáng vào đầu tao tránh sao được chứ. Tao không đi thì cũng không ai chịu đi cả. Danh sách lên mọi người đều biết hết cả rồi. Và lại tao cũng thấy cái chết của bố tao nó có uẩn khúc. Uẩn khúc như thế nào? Chẳng phải bác mất vì cái bệnh dịch sao? Ừ thì để tao nghĩ xem thế nào. Đức ậm ừ. Mày suy nghĩ kỹ đi. Nếu có gì tao giúp được thì cứ nói nhé. Hoàng đáp lại. Đức tiếp tục ngồi trầm ngâm. 3 năm qua có những nỗi đau vẫn nhức nhối ở trong lòng. Có những mối nghi ngờ mà gia đình của anh không thể nói ra. Tâm can của Đức giằng xé. Một phần anh muốn làm rõ cái chết của bố mình. Một phần anh lại đang sợ hãi. Sợ rằng đi rồi sẽ không trở về với gia đình được nữa. Vụ việc xảy ra anh còn chưa dám nói với mẹ. Sợ bà không chịu được cú sốc. Đức lặng lặng trở về nhà sau bữa nhậu với bạn. Lòng của anh buồn rầu cho nên uống hơi quá chén. Giờ đã muộn tầm 11 giờ đêm. Mẹ và em gái anh đã ngủ. Trong căn nhà chỉ có một màu đen tĩnh lặng. Anh đi trong vô thức lên tầng 3, nơi để bàn thờ gia tiên và của bố anh. Tay của Đức bám vào mép của bàn thờ, bờ vai run rẩy. Rượu vào cho nên những cảm giác đau đớn dường như tuôn hết ra ngoài. Anh nhìn ảnh của bố cười trên bàn thờ, nước mắt tuôn rơi lã chã. Là một thằng đàn ông chẳng mấy khi có thể khóc, nhưng hôm nay anh thực sự bất lực. Anh cảm thấy mình vô dụng, đã không làm đúng những gì mà bố anh kỳ vọng về anh. Bố, bây giờ con phải làm thế nào? Bố anh luôn dạy anh tiến mạnh mẽ về phía trước, đừng sợ khó khăn thử thách nào. Trong quá trình anh học tập và thực hành, bố anh cũng rất nghiêm khắc. Học phần nào khó đến đâu cũng bắt anh phải học đến tinh thông thì thôi. Nhưng mà giờ biến cố xảy đến, anh lại chuồn chân không dám đối đầu. Anh ngồi xuống khẽ mở cánh tủ ở bên bàn thờ. Bên trong có một lọ thủy tinh khá nhỏ, đang ngâm bên trong một tấm nhựa. Đó chính là dung dịch phóc môn, có ngâm một vật lạ theo thi thể bố anh về tới đây. Sau khi nhận tin cái chết đột ngột của bố mình, cả nhà của anh đều sốc nặng. Dù biết ở hòn đảo đó có dịch bệnh lạ, tuy nhiên một người bác sĩ nhiều năm trong nghề như bố anh chắc hẳn sẽ biết cách để phòng tránh dịch bệnh không lây lan sang mình. Hơn nữa bố anh chỉ đi với vai trò là hỗ trợ, nghiên cứu là chính, chứ không phải đi để trực tiếp chữa trị. Cho nên việc nhiễm bệnh dịch là vô cùng khó hiểu. Bố hứa chỉ đi 3 tháng nhưng cuối cùng lại đi mãi không về. Đợi hơn một tuần, xác của bố anh mới được đưa về nhà. Sau bao nhiêu nỗ lực cầu cứu của mẹ anh và tận dụng mọi mối quan hệ có thể tới, bởi vì thông thường hòn đảo đó rất ít chuyến tàu qua lại, bình thường là 2 tuần, thậm chí có khi 1 tháng mới có một chuyến tàu. Các ngư dân vùng biển đều hạn chế tiếp xúc, sóng điện thoại cũng chập chờn khó liên lạc. Hải sản và nông sản đều do người dân trên đó tự cung tự cấp, mọi nhu cầu khác thì có chính quyền hỗ trợ bao cấp. Vì vậy nếu có người mất ở hòn đảo cũng sẽ được mai táng ở đó. Bố anh được đưa về nhà vì lý do mất không rõ ràng. Mọi người chỉ bảo ông nhiễm bệnh dịch, mất rất nhanh. Cả cơ thể của ông đều có những vết chóc lở tím tái, đặc biệt là có nhiều xây sát ở trên cơ thể. Những vết cắt dài phía sau lưng mà không ai có thể lý giải nổi tại sao. Trong những đồ đạc tùy thân của ông được gói ghém mang về, có một chiếc hộp gỗ được khóa kín bằng mật mã. Chiếc hộp này không lạ với anh, bởi anh biết thói quen của bố mình. Ông hay để những tài liệu mật quan trọng, những công trình nghiên cứu, ý tưởng của ông ở trong này. Vô cùng quý trọng nó mà luôn đem theo ở bên người. Ông chỉ có mỗi mình anh, người con trai duy nhất của ông biết mật mã. Khi mở chiếc hộp đó ra, đống tài liệu đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một chiếc lọ phóc môn nhỏ, ngâm bên trong một mảnh da. Anh đã kết công nghiên cứu và biết được đó là da vùng lưng. Ngoài ra không còn vi khuẩn hay cấu trúc gì đặc biệt. Đi kèm với chiếc lọ là một mảnh giấy viết vội của bố anh. Sống chết lấy được, bảo quản kỹ sau này có thể dùng. Chắc chắn phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm, bố anh mới bỏ đi toàn bộ những tài liệu ông tâm đắc để bảo quản như thế này. Chính vì vậy cho nên anh rất nghi ngờ về khoảng thời gian ông ở đó. Việc điều động nhân lực ở hòn đảo đó đã khó, cho nên không ai nhận lời điều tra về cái chết của bố anh. Cả gia đình đành ngậm ngùi chấp nhận sự ra đi của ông mà không biết phải thế nào. Còn quá nhiều khúc mắc. Đức xuống nhà đứng lặng trong khoảng không, dường như khẽ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của mẹ từ trong phòng. Lòng của anh như thắt lại, vừa sợ vừa lo, anh không thể đi nữa. Sáng hôm sau anh rút tiền ở cây ATM, mua một giỏ hoa quả đắt tiền và chuẩn bị phong bì, lên tìm văn phòng của giám đốc bệnh viện. Vị giám đốc tiếp anh bằng một nụ cười nhựa nhựa, vẻ mặt vô cảm. Đã lâu lắm rồi anh không nói chuyện riêng với người đàn ông này. Trước đây là vì có hiềm khích với bố anh, cho nên anh cũng không muốn lại gần ông ta. Đức khó nhọc trình bày lý do của mình, mong muốn ông ta cất nhắc và can thiệp vào danh sách điều chuyển nhân sự. Nghe xong ông ta bật cười mà nói. Con trai của ông Danh mà lại sợ không dám đi sao? Lạ thật đó. Cậu chẳng giống bố cậu một chút nào cả. Sau khi ông ta nói vậy, Đức ngồi im lặng, không nói thêm tiếng nào nữa. Ông ta lại tiếp tục nói. Nói thật với cậu nhé, tôi cũng không có trù dập gì cậu cả đâu. Nhưng mà như thế này đi, chuyện này tôi cũng không có giúp được, Vấn đề điều chuyển nhân sự, cái việc ấy rất là khó. Nhức nhối mấy năm này rồi, cậu có muốn tránh thì cũng không ai làm cho cậu cả. Thứ hai nữa là đây cũng là một cách an ủi gia đình bệnh nhân cậu đã làm mất đó. Bảo họ rằng bác sĩ thiếu chuyên nghiệp như cậu không được phép làm ở bệnh viện nữa thì họ mới ngồi. Cậu phải chịu thôi, thật sự là tôi muốn giúp mà không có được đó chứ. Ông ta tiếp tục một nụ cười giả tạo. Bàn tay của Đức run rẩy, anh cắn chặt răng, xách chiếc giỏ hoa quả lên, chào rồi bước thẳng ra ngoài cửa. Lòng tự tôn của anh đã bị động chạm đến tận cùng. Đúng là không còn cái nào nhục nhã hơn là đi van xin kẻ thù của mình. Ông ta thiếu gì tiền, thiếu gì mối quan hệ, tại sao ông ta phải đi giúp con trai của người mình ghét? Anh thật quá vội vàng. Anh đem giỏ hoa quả tới tặng cho trưởng khoa và các đồng nghiệp cùng khoa, coi như là quà chia tay và cảm ơn. Anh chấp nhận số phận. Đức trở về nhà nói chuyện với mẹ và em gái, mong hai người hiểu cho hoàn cảnh khốn đốn của anh. Anh sẽ cố gắng trở về nhà sớm hơn. Mẹ anh khóc rất nhiều. Hay là con nghỉ việc luôn đi chứ, không cần đi nữa, con xin ở ngoài làm cũng được mà. Chứ hết bố rồi đến con, mẹ khổ lắm rồi con à. Con cũng nghĩ đến chuyện này rồi mẹ ạ. Nhưng mà bây giờ con vào biên chế rồi, không theo thì coi như là công sức mấy năm vừa rồi đổ sông đổ bể hết. Mẹ không nhớ ngày xưa con phải thi nội chú vất vả như thế nào sao? Rồi bố cũng tốn bao nhiêu tiền để con được vào viện nữa. Bây giờ bỏ ngang con không nỡ mẹ à? Làm ở ngoài tư, làm gì có nhiều bệnh viện đông khách để nhận bác sĩ ngoại đâu chứ mẹ. Chỉ còn cách đi ra nước ngoài, mà điều kiện nhà mình thì... Nhưng mà kể cả là thế, mẹ chấp nhận chỉ cần con được bình an thôi. Con không cần phải đi, chúng ta tìm cách khác. Mới cả... Đức ngập ngừng rồi nói tiếp. Con muốn điều tra thêm về cái chết của bố, xem thực hư ở đó như thế nào. Mẹ cũng biết là có nhiều cái bất thường mà. Con có phải công an đâu mà điều tra. Con thấy mẹ đau đớn khôn nguôi về cái chết của bố, lòng của con cũng ở Đức không thể giải tỏa được đâu. Ít nhất tới đó con có thể hỏi thăm về bố, bố đã làm gì, tình trạng như thế nào. Con sợ bố bị người ta hại đó. Mẹ của anh im lặng, nước mắt giản rụa. Mới cả con đi thì vẫn có lương gửi về nhà, ở đó người ta chu cấp cho nên không cần nhiều tiền, cho nên con vẫn đảm bảo được cho mẹ và em. Chứ bây giờ xin ngoài con không biết lương lậu có ổn không nữa. Mẹ không cần tiền, mẹ chỉ cần con thôi. Mẹ yên tâm đi, một năm con sẽ về. À không, nửa năm thôi. Con sẽ cố gắng hết sức có thể. Con sẽ không để mình phải khổ đâu. Hỏi thăm về bố xong con sẽ tìm cách về sớm mẹ nhé. Rồi lúc đó tư hay công gì tính sau. Thực ra ý của anh đã bốc lên ngột ngột sau những lời khích bác của vị giám đốc. Anh cảm thấy mình không xứng đáng với kỳ vọng của bố anh, cho nên anh quyết định đi, đồng thời điều tra về cái chết bất thường của ông. Vì vậy dù biết đi thiệt thòi và nguy hiểm thế nào, anh vẫn quyết định đi. Hơn một tháng sau ngày biết tin anh đi, ngày anh đi trời sầm sì âm u như là tâm trạng của anh vậy. Anh phải nói dối ngày đi vì anh biết mẹ sẽ không chịu đựng được. Bà đã mất ăn mất ngủ mấy tuần nay, mắt mũi sưng húp cả lên. Anh nhìn mà thấy xót xa trong lòng. Anh để lại một bức thư dặn dò bà. Điện thoại anh vẫn mang theo nhưng mà sợ không dùng được, anh sẽ liên lạc bằng thư từ. Rời nhà từ sáng sớm, ra địa điểm xe công đón để đi, anh mang theo vali đồ lớn. Đường quần áo thì ít mà sách nghiên cứu và đồ nghề thì nhiều. Chuyến xe bon bon đi qua các tỉnh để đón đủ người cần ra đảo. Đức ngồi lim dim mắt, khẽ thở dài thườn thượt. Nhìn những người đi trên chuyến xe này, tâm trạng đều rất nặng nề. Ai cũng bất đắc dĩ cả. Bệnh dịch hoành hành là nỗi lo của một quốc gia. Nếu không kiểm soát tốt thì lại xảy ra những hậu quả kinh khủng như là đại dịch hạch, cái chết đen, dịch MERS. Học trong nghề y, ai cũng hiểu cái điều đó. Khó khăn lắm chính quyền mới kiểm soát được dịch bệnh trong khu vực hòn đảo Thổ Bình ngoài khơi xa. Tuy nhiên vẫn còn chưa hoàn toàn dập tắt được nó. Đến chiều xe ra đến cảng, chuyến xe hơn 20 người tất cả. Họ làm đủ mọi thứ nghề để cung ứng cho sự thiếu thốn ở ngoài đó. Tàu sẽ đi mất 3 tiếng thì ra đến nơi. Anh theo chân mọi người lên tàu ngồi, mặc quần áo phao cẩn thận. Một người đàn ông ngồi xuống ghế bên cạnh. Đức không để ý, anh chỉ đang day dứt nghĩ về nhà, mẹ của anh đang như thế nào. Sáng nay bà có gọi mấy cuộc nhưng anh không nói chuyện được nhiều. Quanh đi quần lại chỉ có mấy câu dỗ dành và xoa dịu. Đầu của anh còn vẽ ra nhiều viễn cảnh trong phim truyện. Khi các dự án lớn tối mật của quốc gia đưa người dân đi làm tốt thí, làm thí nghiệm, một đi không có trở về. Anh cố gắng gạt nó ra khỏi đầu, tự nhủ rằng mình đã nghĩ quá nhiều. Tàu rẽ sóng lắc lư rời cảng, trước mặt là một chuyến hành trình dài. Đang thiêu thiêu ngủ, đột nhiên Đức bị động vào người. Anh giật mình tỉnh dậy. Anh nhận ra người đàn ông gầy guộc ngồi bên cạnh anh đang run lẩy bẩy. Vài chiếc áo phao của anh ta cứ cọ vào người của anh sột soạt. Anh bị sao vậy? Anh bị lạnh à? Đức quay sang hỏi. Người đàn ông kia cũng quay sang nhìn thẳng vào mắt của anh. Người đàn ông đó có một khuôn mặt rất gầy, gò má nhô cao. Dưới mắt có quầng thâm nhìn rõ như là thiếu ngủ lâu ngày. Mắt của anh ta hơi trố, độ đầu khoảng gần 30 tuổi, xấp xỉ tuổi Đức. Lòng mắt trắng dã, môi hơi thâm, nhìn như một người có bệnh nội tạng. Tôi... Anh ta lắp bắp. Nếu như anh lạnh thì có thử hỏi xem nhà tàu có cái chăn nào không? Không, không phải đâu. Thôi cậu kệ tôi đi, tôi thấy bất an thôi. Bất an sao? Ai trên tàu này cũng đang lo lắng lắm, cố mà kiềm chế lại đi ông. Không phải, tôi thấy trên tàu này nhiều người quá, cho nên không ngủ được. Đức nhìn xung quanh tàu, mọi người đều đang khá trầm tĩnh. Anh bị bệnh sợ đông người sao? Anh tên gì, quê ở đâu? Ra đảo làm nhiệm vụ gì vậy? À, tôi tên là Tĩnh, quê ở Hà Tĩnh, nên bố mẹ tôi đặt vậy luôn. Tôi là nhân viên nhà xác, cứ gọi là pháp y đi. Ở ngoài đảo chưa có nghiệp vụ xử lý thi thể cho nên là điều tôi ra. Thế là anh cũng là người can đảm hơn nhiều người khác nhiều phần rồi còn gì nữa. Đức mỉm cười nói. Anh không hiểu đâu, bình thường còn đỡ. Tôi lại có cái căn cô bóng cậu cho nên là... Hả? Đức thắc mắc. Nên là tôi nhìn thấy nhiều thứ ghê lắm. Chẳng hạn như là trên tàu này này, toàn bóng ma đi lại nãy giờ, lạnh toát cả xương. Cho nên là tôi khó chịu lắm, nhiều quá ấy. Này, anh đừng có dọa tôi đấy. Tôi học y, tôi là bác sĩ, cho nên máu me nhìn cũng nhiều rồi, không phải sợ đâu nhá. Không. Anh ta nhìn thẳng vào mắt của Đức, mắt đảo qua đảo lại trông có phần hoảng loạn. Tôi nói dối cậu làm gì? Đứng bên cạnh cậu nãy giờ có người đàn ông đeo cà vạt tím kia kìa. Đức chợt rùng mình. Chiếc cà vạt tím là chiếc cà vạt bố anh thích đeo nhất. Cà vạt tím, thật không đó? Đức ngó nghiêng xung quanh, gai ốc trên cánh tay của anh nổi đầy. Ngày mai táng, gia đình của anh mặc một bộ vest cho bố cùng một chiếc cà vạt ưa thích đó của ông. Tĩnh ậm ừ đáp lại. Đó có thể là bố của tôi. Bố của tôi mất rồi. Người đó trông như thế nào? Anh có thể giúp tôi nói vài lời không? Là một người đàn ông trung niên, mặc bộ vest cà vạt màu tím thôi. Trông cũng có đôi nét giống anh đó. Không, không nói được đâu. Người đó lại đi rồi. Đi đâu? Không còn ở bên cạnh anh nữa. Và lại tôi thấy có vẻ không bình thường lắm. Bố tôi làm sao à? Nó nói cho tôi với. Đức cuống cả lên. Chút hồ nghi cuối cùng cũng đã trôi sạch. Giờ anh muốn biết thêm về bố của mình, khát khao nói chuyện với ông dù chỉ một lần cuối cùng. Tôi cảm giác như là bố anh không nói được bình thường. Bố anh mất bao lâu rồi? Mới đây à? Không, cũng 3 năm rồi. Thế thì lạ quá. Bình thường mới mất người ta mới không có nói được. Nhà tôi cũng đã từng đi xem bói, gọi hồn ông lên, nhưng mà không có được. Không thu thập được bất cứ gì đặc biệt cả. Cho nên là cái chết của bố tôi vẫn chưa được làm rõ. Đức ngậm ngùi nói. Anh bèn kể chậm rãi câu chuyện rắc rối và đau buồn của cuộc đời mình cho Tĩnh nghe. Mặc dù anh với cậu ta mới quen biết, Tĩnh có phần hơi kỳ dị, nhưng mà Đức thật sự cần người chia sẻ và giúp đỡ. Tĩnh chỉ ngồi trầm ngâm lắng nghe không nói gì. Nghe kể xong anh ta mới nói. Tôi dính nghiệp âm cũng lâu rồi, 100.000 trường hợp cũng không có giống nhau. Chết oan chết có chủ đích, chết bùa ngải độc đều có. Buồn nỗi là tôi cố gắng tránh xa cái công việc âm cũng chẳng giúp được gì cả. Chỉ có những thứ này nhìn thấy khác lạ so với người thường mà thôi. Vậy có gì sau này anh nhìn thấy làm ơn nói với tôi. Đức khẩn khoản nói. Tôi sẽ cố gắng. Tĩnh đáp lại. Sau đó bầu không khí giữa hai người lại chìm ắng xuống. Đức và Tĩnh thiêu thiêu ngủ đợi lúc tàu cập bến. Mọi người được nhà tàu hô hào xuống tàu nhanh chóng, có vẻ như họ đang rất vội rời khỏi đây. Đức theo đoàn người kéo hành lý đi xuống tàu. Tĩnh đi ngay trước anh. Anh có thể nhìn thấy bờ vai của anh ngày càng run lên dữ dội, chỉ là không nhìn rõ sắc mặt. Trời không lạnh, chỉ có hơi gió biển, vậy mà anh ta như đang ở Bắc Cực không bằng. Đứng ở trên bờ có hai bóng người đang cầm ngọn đèn trao lớn đứng chờ. Họ mặc bộ quần áo trùm kín mít, mặt đeo khẩu trang, không nhìn rõ là nam hay nữ. Tuy nhiên nhìn dáng thì có thể đoán được là một người nam và một người nữ. Chào mọi người, tôi là Huyền, phụ trách dự án ở đây. Tôi sẽ đưa mọi người về ký túc xá để nghỉ ngơi. Mọi người theo sát tôi nhé. Người phụ nữ liền lớn tiếng nói. Di chuyển cả một ngày đã mệt, chẳng ai nói gì, chỉ lục tục bước chậm rãi theo hai người dẫn đầu. Đi được vài bước, Tĩnh bỗng ngã mệt xuống đất, kêu lên vài tiếng. Đức vội vàng đưa tay ra đỡ. Ấy, sao thế, sao thế? Đức hỏi. Mọi người cũng súng lại gần, anh nhìn thấy sắc mặt của Tĩnh lúc này đã trắng bệch cả da. Đám người đó. Anh ta đưa tay run rẩy chỉ ra xung quanh, nên mọi người vẫn còn đang lúc nhúc. Đáng sợ quá. Anh ta rít lên rồi ho khụ khụ, bắt đầu co giật, dấu hiệu của động kinh. Thuốc, ba lô, ngăn ngoài. Anh ta lắp bắp, Đức vẫn ba lô anh ta đeo ở sau lưng, lục các ngăn. Cuối cùng cũng lôi ra được một hộp thuốc màu trắng. Dốc vài viên cho vào miệng của anh ta, cơ thể của Tĩnh dịu dần rồi lịm đi. Đưa anh ta về trạm xá nhé. Cô Huyền nói. Anh Quang, anh đưa mọi người về ký túc xá trước đi. Cô nói với người đàn ông còn lại, anh ta gật đầu. Vậy là Đức cùng với hai người nam cùng đoàn dìu Tĩnh và đống hành lý theo chân cổ Huyền. Những người còn lại đi theo Quang trở về ký túc xá. Con đường ngoằn ngoèo dẫn sâu vào trong đảo. Xung quanh vẫn còn có những ánh đèn leo lét hắt ra từ những căn nhà nhỏ. Trước khi đến đây, Đức cứ tưởng rằng đây là một hòn đảo chết. Thế nhưng cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có điều hơi vắng vẻ mà thôi. Vậy thì thứ bệnh dịch ghê gớm đó ở đâu? Trạm xá anh đang tới liệu có phải những người bệnh không? Sao không thấy Huyền dặn dò cách ly gì cả? Chị Huyền ơi, trạm xá của chúng ta đến thì... Đức liền gọi lên hỏi. À, mọi người đừng lo, trạm xá bình thường cho người dân thôi. Những người bị dịch thì đã bị ở một khu riêng ở phía đông đảo rồi. Các phần còn lại của hòn đảo mọi người vẫn sống như bình thường. Các anh không cần phải lo. Bộ đồ này là chúng tôi đã mặc sẵn để chuẩn bị vào khu đó, chứ không phải lúc nào ở ngoài cũng mặc cả. Đã làm cho các anh sợ rồi. Huyền trả lời như thể đọc được suy nghĩ trong đầu của anh. Đưa Tĩnh đến nơi, ba người đặt anh ta trong một chiếc giường trong góc để nhân viên y tế theo dõi thêm. Trạm xá tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ, chỉ là không có các máy móc hiện đại. Đức thẩm nghĩ, cơ sở vật chất như vậy thì làm sao kiểm soát được bệnh dịch. Sau đó Huyền đưa ba người trở về ký túc xá. Khu ký túc xá cũng khá mới, nghe nói được chính quyền xây cách đây mấy năm để cho phục vụ đoàn nghiên cứu như thế này. Mỗi phòng ở 8 người, 4 giường tầng. Ba người sẽ ở ghép cùng một phòng đã có sẵn 4 người. Chỉ đợi Tĩnh về là đủ người. Căn phòng trông như vừa mới được sơn sửa lại. Họ cũng thật chu đáo. Mọi người về muộn cho nên là không được nghe anh Quang phổ biến nội quy. Cũng không có cái gì cả. Chúng ta cũng là người lớn hết cả rồi. Chỉ có một số điều lưu ý như thế này. Ban ngày thì mọi người sẽ về các đơn vị làm việc, cho nên là sẽ theo quản lý ở bên đó. Lịch làm việc và phân công đơn vị sẽ đưa đón đã dán ở bên ngoài bảng tin. Chỉ là hết ca làm việc thì mọi người trở về đây đúng giờ, cùng ăn tối sau đó tự do. Tuy không về muộn hơn 10 giờ đêm và cũng không ở lại khu vực dịch bệnh mà không có chỉ thị, chỉ trừ các chuyên viên y tế, bác sĩ và y tá. Phòng tắm chung ở phía ký túc xá có tất cả 5 phòng. Mọi người sử dụng nước thật tiết kiệm vì trên đảo không dễ gì có nước sạch cả. Vì liên lạc thì mọi người qua bưu cục ở đảo. Ở đó có nhân viên thư tín, vật phẩm. Tuy nhiên chỉ 1 đến 2 tuần mới có một đợt tàu lên đảo, cho nên cần gì thì phải gửi sớm. Điện thoại thì có một chiếc điện thoại bàn ở đó, sóng hơi chập chờn nhưng mà thi thoảng thì vẫn dùng được. Trước đây sóng điện thoại ngoài này vẫn có, tuy nhiên thì có nhiều đợt bão từ làm cho hỏng cột sóng, cho nên là chính quyền không có điều người sửa nữa. Mọi người chịu khó vậy. Phổ biến xong, chị Huyền đi mất. Đức chán nản lấy chiếc điện thoại trong túi ra, thấy cột sóng bằng âm. Vậy là anh không liên lạc được với mẹ thật. Hồi bố anh đi lâu lâu mới có một bức thư, đầu mới chỉ có 4 trong 3 tháng trời. Bố anh ít nói, lần nào viết thư cũng chỉ nói mình khỏe, dặn dò vợ con ở nhà chú ý sức khỏe và công việc. Thư chỉ ngắn vài dòng, anh còn từng trách bố sao không tìm cách gọi điện về để cho mẹ đỡ lo. Vậy mà... Đêm hôm đó, Đức cố gắng nằm ngủ dưới tầng 1 của chiếc giường tầng cũ kỹ trong phòng, để lấy sức sáng mai làm việc. Ngủ ở một nơi mới, tinh thần lại căng thẳng, cho nên anh trằn trọc mãi mới thiếp đi. Anh Tĩnh vẫn chưa về, chiếc giường đối diện anh vẫn đang trống trơn. Mọi người đều đã dần vào giấc ngủ, căn phòng chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Đâu đó lúc hơn nửa đêm, Đức chập chờn trong cơn giấc ngủ, Bất chợt có một ánh sáng le lói chiếu vào mắt của anh, khiến cho anh tỉnh giấc. Đức mở mắt ra nhìn căn phòng tĩnh mịch, anh nhận ra nguồn sáng đó bắt đầu từ đâu. Thế nhưng lồng ngực của anh bắt đầu đập thình thịch vì sợ hãi. Ánh sáng đó phát ra từ một đốm sáng màu xanh nước biển nhạt đang trôi dập dờn từ phía cửa sổ căn phòng. Đốm sáng đó khá lớn, tựa như một bóng đèn đường, soi rõ các ngóc ngách ở trong phòng. Anh chưa từng nhìn thấy đốm sáng nào như vậy, khiến cho anh liên tưởng đến ma chơi. Trong lòng của anh lạnh ngắt vì sợ hãi. Học y cho nên là Đức thừa biết ma chơi ngoài nghĩa địa thực chất chỉ là phốt pho trong xương người, phản ứng với một số chất ở ngoài không khí mà phát cháy tạo thành. Thế nhưng hiện tượng này vô cùng kỳ lạ. Đức không dám thở mạnh, anh nhẹ nhàng ngồi dậy nép vào trong giường, định với tay gọi người nằm ở trên. Đốm sáng đó vẫn còn chưa vào trong phòng, đào qua đào lại ở trên từng chiếc giường. Điều kỳ lạ rằng dù ánh sáng đó mạnh như vậy mà chẳng một ai tỉnh giấc ngoài anh. Đáng nhẽ mọi người đều phải cảm thấy chói mắt chứ. Không chỉ có đốm sáng lớn đó ở bên ngoài cửa sổ, cũng thấy xuất hiện những vết sáng nhỏ trôi lan man như những con đom đóm màu xanh lẻ. Đức vừa khẽ chuyển động cơ thể, vừa định cất tiếng nói thì đột nhiên có tiếng mở cửa làm cho anh giật mình suýt kêu lên. Chiếc bóng đen gầy đó ngồi vào ngay cạnh cổ anh và đưa ngón tay lên môi của anh ra hiệu im lặng. Ánh sáng từ đốm sáng đó chiếu vào mặt người đó làm cho anh nhận ra đó chính là anh Tĩnh. Anh vừa mới từ bên ngoài cửa bước vào, dường như tối nay mọi người đã quên khóa cửa. Anh Tĩnh nhất quyết không cho Đức lên tiếng. Hai người ngồi im lặng nhìn nhau trong khoảng 5 phút. Ánh mắt của anh Tĩnh thi thoảng lại nhìn về phía đốm sáng đó một cách dè chừng. Thế rồi chậm chậm, đốm sáng đó trôi qua giường của Đức, bay xuyên qua cánh cửa và rồi mất dạng, để lại căn phòng về trạng thái tối tăm như ban đầu. Đức hồi hộp chờ đợi khoảng 2 phút để chắc chắn đốm sáng đó không quay trở lại. Thế rồi mới khẽ quay sang thì thào với người ngồi bên cạnh mình. Anh Tĩnh, anh sao về giờ này? Anh làm em sợ gần chết. Anh Tĩnh không trả lời câu hỏi của Đức mà vội hỏi. Cậu nhìn thấy nó à? Đức ngập ngừng nói. Ý anh là cái đốm sáng vừa rồi sao? Anh Tĩnh khẽ gật đầu. Đúng rồi, em bị tỉnh dậy vì nó đấy. Vì ánh sáng nhập nhoạng bên ngoài cho nên Đức không nhìn rõ nét mặt của anh Tĩnh lúc này. Chỉ cảm giác như đôi lông mày của anh khẽ cau lại vì vẻ nghiêm trọng. Anh thở dài nói. Sao thế? Anh biết nó là cái gì sao? Có phải ma chơi không? Anh Tĩnh khẽ đáp lại. Kỳ lạ, người thường không thể thấy được nó. Nó là một tinh linh thuần khiết. Tinh linh thuần khiết? Đức ngạc nhiên hỏi. Anh Tĩnh gật đầu nói. Nếu đã nhìn thấy rồi, cậu mà chạm phải tinh linh này là đời của cậu coi đi tong đấy. Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu có thể nhìn thấy nó. Thế nhìn tôi phải ngay lập tức ngăn cậu lại. Em cũng chẳng hiểu rốt cuộc nó là cái gì cả. Trước giờ em chưa từng nghe được cái gì tương tự. Dĩ nhiên rồi, cậu đâu phải là ai mà có thể nhìn thấy được. Mà kể cả có thể nhìn thấy thì cũng cực kỳ ít gặp. Tinh linh thuần khiết là một linh hồn xa xưa cũ tồn tại khá lâu, có tâm tư thuần khiết nhưng mà bị kẹt lại nhân gian vì một lý do nào đó. Nếu như cậu xem phim rồi thì nó là một dạng của tu linh luyện thành, nhưng mà chính bản thân linh hồn đó lại không rõ ý thức về việc này. Nó sẽ hấp thụ năng lượng của đất trời qua năm tháng và trở thành nguồn năng lượng mạnh. Hôm nay tôi cũng mới được gặp lần thứ hai mà thôi. Số là của tôi chắc chắn may mắn nhất Việt Nam này rồi đó. Không ngờ ở hòn đảo quái quỷ này lại được gặp một tinh linh. Anh nói gì mà nghe rối não thế hả? Em học sách y còn thấy dễ hiểu hơn đó. Tóm lại là không nên động vào nó sao? Ờ, nếu mà để cho nó phát hiện ra thì chạm vào nó là linh hồn của cậu tiêu tán luôn đấy. May mà tôi về kịp đó. Nhìn hình dáng của nó thì tôi cũng chưa xác định được nguyên nhân căn bản nó là cái loài nào cả. Thế tự dưng anh mò về giữa đêm khuya vậy, không sợ à? Sợ thì cũng sợ lắm rồi. Thế nhưng mà tôi không cai nổi cái tính tò mò. Tôi đã kịp hỏi cậu y tá trực ca đêm về đường về. Sáng mai định sẽ về sớm. Thế nhưng mà vừa nãy tôi tự dưng bị tỉnh giấc bởi một luồng khí mạnh xuất hiện. Chính là cái tinh linh này đó. Thế rồi tôi nhìn thấy nó từ xa, không kiềm được mà phải chạy theo xem tận mắt. Trước đây tôi chỉ mới nhìn thấy tinh linh của một con gấu nâu ở bìa rừng gần Cúc Phương. Nãy tôi cũng đi theo nó thì được dẫn tôi về tận đây. Riêng những người có khả năng về âm như là tôi thì các tinh linh sẽ không động vào, cho nên tha hồ ngắm nghía. Đức thầm nghĩ người đàn ông này thật kỳ dị. Thôi anh về rồi thì nghỉ đi, khóa cửa vào. Anh làm cho em hết hồn. Em phải ngủ đây, mai là ngày làm việc đầu tiên rồi đó. Sáng hôm sau Đức phải dậy sớm cùng với mọi người ăn sáng ở căng tin. Bữa sáng chẳng có gì mấy, chỉ có cháo trắng và bánh mì sữa. Người của anh mệt lừ vì đêm qua bị ngủ ngắt quãng. Đúng giờ Đức ra các xe ba bánh đã đỗ sẵn ở ngoài cổng để về đơn vị y tế. Trên xe đã sẵn các bộ đồ kháng khuẩn. Bây giờ anh mới được gặp các đồng nghiệp của mình, một nữ bác sĩ và hai y tá nam. Các bác sĩ mặc bộ đồ vào đi, chúng ta sẽ vào khu đông của đảo. Người tài xế cũng mặc bộ đồ kháng khuẩn nói vọng xuống. Sau khi mặc đồ, Đức và ba người được đưa đi, cảnh sắc hòn đảo lúc này mới hiện ra rõ một một. Bầu trời trong xanh, những ngôi nhà nhỏ nằm sát nhau. Xa xa vẫn còn nghe thấy tiếng sóng vỗ ì ọp và hơi gió biển mặn mòi. Nếu không phải có bệnh dịch nguy cấp thì hòn đảo khá thơ mộng và bình yên. Cậu cũng bị điều ra đây sao? Vị bác sĩ kia quay sang hỏi Đức. Vâng, em bất đắc dĩ ra đây, chị cũng vậy à? Cả cơ quan có mỗi chị không vướng bận gì, cho nên đành phải nhận phần khó này thôi. Vị bác sĩ chép miệng. Chị là Vân nhé. Em Đức à, em rất vui được làm việc với mọi người. Bốn người trò chuyện vui vẻ với nhau. Chiếc xe đã tiến dần đến khu vực đông đảo. Cảnh vật ở đây có phần tiêu điều héo úa, không còn sức sống như ở những khu vực khác. Nhà cửa bỏ hoang, không còn bóng người sinh sống. Một cánh cổng rào sắt lớn được hiện ra, có bảng ghi khu vực cách ly không lại gần. Bầu không khí trên xe trở nên im ắng. Đức thấy quặn ở trong bụng, cảm giác hồi hộp lo lắng dọc lên. Từ giờ phút này anh phải thật cẩn thận trong mọi thứ để đảm bảo tính mạng của mình. Khi xe vừa chạm bánh qua cổng, Đức bất chợt nhìn thấy vài người đang đứng khuất trong lùm cây vệ đường, dòm ngó vào bên trong. Ánh mắt trợn trừng dữ tợn đằng đằng sát khí. Anh khẽ rùng mình, đây là khu vực cấm, họ ở đây làm gì? Ngày hôm ấy, Đức và những người mới được đưa đến bệnh viện phía bên trong, một khu nhà cũ và hai tòa nhà mới. Những tòa nhà mới đã được trang bị những máy móc cần thiết cho việc nghiên cứu, điều chế, lưu trữ y dược phẩm. Anh và mọi người được đưa vào phòng họp kín để dự giờ giao ban giữa các bác sĩ. Ở đây có đội ngũ y tế chỉ khoảng 10 người, 5 bác sĩ, 5 y tá. Cuộc họp mật được bác sĩ trưởng phổ biến và có mặt đại úy của đơn vị trông giữ hòn đảo. Bầu không khí nặng sự căng thẳng. Ngày đầu tiên ở trên đảo của Đức trôi qua như vậy. Tối hôm đó anh nằm ở ký túc xá sau khi ăn tối và xếp hàng tắm rửa. Anh Tĩnh vẫn trưng dáng vẻ mệt mỏi đó, nằm im ắng ở một góc giường. Từ lúc diễn ra sự việc đêm qua, Đức vẫn chưa có thời gian nói chuyện thêm với anh Tĩnh. Cả về lúc mới đặt chân lên đảo, anh ta đã nhìn thấy gì và tại sao lại phản ứng như vậy? Anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ, những lời nói trong cuộc họp ngày hôm nay lảng vảng trong đầu của anh. Những hình ảnh bệnh nhân thực sự ám ảnh. Anh khẽ thở dài. Ê, ê này mấy đứa. Anh Chiến, người lớn tuổi nhất phòng bên đơn vị xây dựng, bỗng nhiên kêu lên. Sao thế anh? Một người liền hỏi. Anh nhìn thấy cái này lạ lắm, ra đây mà xem. Anh Chiến chỉ vào góc giường. Cả phòng súng lại, Đức cứng tò mò chạy ra xem. Ở bức tường ngay bên cạnh giường của Chiến đã được sơn nham nhở vội vàng. Góc khuất của bức tường hiện ra một dòng chữ. Muốn trốn đi, màu đỏ lừ lừ như máu. Mọi người cảm thấy run sợ. Eo ơi, ghê thế, cái gì đấy? Chắc người từng ở đây để lại đó. Có khi chỉ để dọa thôi, chứ giờ ở đây như là cá mắc lưới, trốn đi đâu được. Mọi người góp giọng vào. Thôi anh cạo đi đây, chứ để như thế này nằm ngày nào cũng nhìn thấy ghê bỏ mẹ. Anh Chiến nói rồi lấy trong gầm giường ra một cái đục, bắt đầu cào cào vào phần chữ viết. Anh làm cẩn thận không người ta phát hiện ra mình tưởng phá tường đó. Ui sao ơi. Từng mảng vữa nhỏ rơi xuống. Tính nãy giờ vẫn nằm ở trên giường, đột nhiên lao vội xuống định giữ lấy tay của anh Chiến thì một mảng vữa lớn đã rơi ra. Phía sau đó là lớp sơn cũ có một vết máu đỏ còn loang rộng hơn bình thường. Lớp vữa rơi ra thấm các vệt đỏ. Anh Chiến liền kêu lên. Tính ở giường của mình run rẩy nói vọng ra. Anh dừng lại đi, cô ta thét vào tai của tôi nãy giờ chịu hết nổi rồi đó. Ai vậy? Cả đám người quay lại. Người phụ nữ đứng ở đó, cô ta không cho anh động vào. Tính liền đáp. Mọi người liền nhìn nhau. Anh nói cái gì cơ? Ở đây làm gì có người phụ nữ nào? Một người trong phòng lắp bắp. Anh Tính luôn luôn tỏ ra kỳ lạ, nếu không muốn là lập dị. Thôi dừng lại đi, càng làm càng tệ thôi. Anh Tính lắp bắp rồi lại nằm bệt xuống giường. Anh Chiến cũng dừng tay. Sau đó một lúc anh bèn lấy giấy báo dán chỗ hở lại. Sau khi bên phòng loạn lên, mọi người mới dần im lặng trở lại. Anh Tính nằm trên giường lúc này giờ lại chẳng thấy đâu. Đức đi ra ngoài hành lang hóng gió, đã thấy anh Tính ngồi ở đó. Anh lại gần và bắt chuyện. Sao anh cứ nói ra mấy cái câu dọa người làm gì vậy? Người tin thì không sao, chứ người không tin thì... Đức liền quả. Thì tôi thấy gì tôi nói vậy thôi. Kể cả không tin thì họ vẫn lờn vẩn xung quanh cậu hàng ngày. Có thể là còn tác động vào cuộc sống của cậu. Tin thì sẽ tránh được hơn. Tĩnh lấy ra một điếu thuốc hút phì phèo, mắt nhìn xa xăm. Bệnh của anh hút thuốc không có tốt đâu, bỏ đi. Mà sao hôm qua anh bị phát bệnh vậy? Anh nhìn thấy gì à? Đức tò mò hỏi. Cậu hỏi làm gì? Rồi tôi nói cậu cũng không có hiểu đâu. Nhìn tận mắt mới thấu được. Những cái vụ tinh linh đêm qua đó, tôi thấy hòn đảo này có nhiều thứ kỳ lạ lắm. Biết là một hòn đảo có nhiều người chết, nhưng mà không có được bình thường cho lắm. Hôm nay em cũng vào trong khu bệnh dịch rồi. Đúng là một loại bệnh dịch kỳ lạ, chưa từng gặp bao giờ cả. Hội đồng y tế toàn quốc đã xin ý kiến của các bác sĩ nước ngoài để hội chẩn, nhưng mà kết quả chưa có chính thức. Có khi lại phải là một mẫu bệnh mới, việc điều trị vô cùng khó khăn. Đức vội hồi tưởng lại những hình ảnh kinh khủng hôm anh vừa chứng kiến. Những bệnh nhân phát bệnh gầy cong như là cành củi khô, khắp người lở loét, liên tục trào máu ở miệng cho đến chết. Tên của bệnh dịch được đặt là DOIH. Người bệnh bị phá hủy nội tạng từ bên trong, không có cách nào ngăn cản. Triệu chứng đầu tiên của bệnh là xuất hiện một vết mụn mù ở dưới lòng bàn tay, sau đó đào sâu vào bên trong mạch máu. Nội tạng bị phá hủy dần từ bên trong trước, và sau đó phần da bắt đầu xuất hiện những vùng lở loét khu trú. Như vậy người bệnh sẽ trông hoàn toàn bình thường cho đến giai đoạn cuối. Điều đó lý giải vì sao bố của anh có một số vết sẹo lớn ở dưới lòng bàn tay. Đó là biểu hiện của giai đoạn đầu bệnh. Việc không bình thường này tôi nghĩ còn có nhiều ẩn khúc khác. Cảm giác của tôi là như vậy, nhưng mà không lý giải rõ ràng được. Anh Tính quay sang nói với Đức. Từ đầu một cơn gió từ phía sau lưng, nơi hành lang hun hút thổi về phía Đức và Tính. Bất chợt Tính lại rùng mình, đôi mắt mở to. Đức tưởng anh lại phát bệnh, bèn đưa tay ra đỡ theo phản xạ. Thế nhưng Tính đã vội nắm chặt lấy cổ tay của Đức, đôi môi mím chặt, mắt đỏ vẩn lên, long lanh nước. Tính giằng lấy tay của Đức kéo và chỉ về nơi xa xăm ngoài bờ biển, ánh mắt vô cùng khẩn thiết. Anh Tính, anh làm gì vậy? Đau quá. Đức giằng tay khỏi người của Tính. Tính lảo đảo ngã về phía sau, tay bám vào lan can ho khủ khụ. Anh làm sao thế? Dở hơi à? Tính quay lên ngập ngừng bảo. Không phải anh. Lại sao nữa? Người đàn ông cà vạt tím vừa xuất hiện, sau đó anh không thấy gì nữa, lâu lắm rồi mới bị nhập. Thật sao? Đức nửa tin nửa ngờ. Vừa rồi Tính biểu hiện rất lạ. Đó là bố em chắc chắn. Anh giúp hỏi bố em vài câu. Bố em đi rồi, ông ấy không nói được. Anh bảo gì mà. Ông ấy chỉ trỏ gì đó, nhưng mà anh không có hiểu. Thực sự người anh mệt quá, anh phải vào nghỉ đây. Chỉ có em mới hiểu được thôi. Anh có cách nào để em có thể giao tiếp được với em không? Đức khẩn khoản nắm lấy cánh tay của Tĩnh mà kéo lại. Sao cậu có thể cố chấp như vậy chứ? Người dương không thể nói chuyện được với người âm. Đó là quy luật rồi. Phải có vật giao tiếp trung gian và cũng giảm tuổi thọ của cậu đi. Bố cậu không nói được. Hơn nữa tôi cũng không hiểu bố cậu đang ám chỉ điều gì mà có thể giúp cậu. Tôi muốn tránh làm việc âm từ lâu rồi. Cậu đừng có ép tôi. Tĩnh đổi giọng cáu gắt rồi chậm chạp bước vào trong phòng. Đức đứng lặng, anh tin mình có khả năng nói được chuyện với bố. Từ khi đặt chân đến hòn đảo này, mọi thứ đều kỳ lạ. Nếu có thể nhìn thấy được tinh linh, anh nghĩ anh vẫn có thể khả năng nhìn thấy bố của mình. Giờ anh phải tìm cách đã. Trước khi đi, Đức đã từng hứa với mẹ của anh sẽ cố gắng ở đây chỉ tầm 3 tháng, sau đó sẽ tìm cách trở về. Điều quan trọng là anh phải nắm giữ được bí mật về cái chết của bố mình. Từ bé đến giờ, Đức không tin vào tâm linh. Nhưng từ khi gặp anh Tĩnh và nhìn thấy được tinh linh thuần khiết, anh đã phần nào tin vào việc tồn tại linh hồn của con người. Anh khao khát muốn gặp bố dù chỉ một lần. Anh đã từng đọc ở đâu đó về công dụng của lá bưởi, có thể khai nhãn âm dương trong vòng 3 ngày. Anh vẫn còn nhớ cách thực hiện vì thời điểm đó, anh và thằng bạn thân còn thách đố nhau, xem ai dám thử. Nhưng mà cuối cùng chẳng ai thực hiện. Giờ anh sẽ quyết tâm tự làm một lần. Bởi anh Tính đang không muốn giúp đỡ. Anh hiểu việc này thành công sẽ vô cùng nguy hiểm. Điều đáng lo là ở trên hòn đảo giữa biển như thế này, e là không có cây bưởi nào. Thế nhưng may mắn vẫn mỉm cười với Đức. Anh gặng hỏi người dân trên đảo thì được biết cho rằng ở trên ngọn đồi ở trên đảo vẫn có một vùng nước trồng được những cây ăn quả, nhưng rất còi cọc. Anh có thể lên trên đó để tìm. Cây ăn quả ở đây không phải do người dân trồng mà do các loài chim bay ngang qua để thả hạt xuống. Hạt cây mà chim ăn phải chưa được tiêu hóa cho nên gặp môi trường thích hợp vẫn phát triển thành cây. Anh bỏ tiền nhờ người dân dẫn đi, tìm được một cây bưởi nhỏ ở trong khu rừng trên đồi. Đường đi cũng không khó nhớ lắm. Thế nhưng Đức không thể hái về ngay được. Công thức anh còn nhớ được rằng phải hái hai lá bưởi vào lúc sau nửa đêm. Nếu là chiếc lá có đọng lại sương sớm thì càng tốt. Vì thế anh sẽ đợi dịp đi hái sau đó. Hàng ngày Đức vẫn tới khu vực cấm để phục vụ, chăm sóc người bệnh, theo dõi phác đồ điều trị, giao ban, nghiên cứu về các loại virus. Nhưng tình hình không khả quan lắm. Đã có thêm một hai người chết. Bệnh nhân lên cơn co giật, lòng mắt trở nên trắng dã, máu tuôn ra không cầm từ miệng. Từ các vết mụn mồ cũng đã vỡ toác và chảy máu. Nạn nhân không thể cầm được máu cho nên lập tức qua đời. Bệnh nhân suy đa tạng, vỡ tim mà chết. Đức cảm thấy hoảng sợ và vô cùng căng thẳng khi chứng kiến cảnh tượng đó. Anh cảm thấy áp lực đè nặng lên lồng ngực. Dường như tại anh, tại những bác sĩ ở đây không đủ tài giỏi cho nên bệnh nhân mới chết. Cuộc sống cứ dần dần trôi qua như vậy. 2 tuần trôi qua, Đức đã quen dần với guồng quay của công việc. Mãi cho tới cuối tuần đầu tiên trên đảo mà Đức không có lịch trực. Thứ bảy hôm đó là ngày Đức quyết định sẽ trốn ra khỏi ký túc xá vào ban đêm để đi hái lá bưởi. Đức nằm trằn trọc đến nửa đêm, cố gắng cưỡng lại cơn buồn ngủ. Khi để ý bốn bề đã yên ắng, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, anh mới rón rén nhổm dậy. Vừa lấy cái ba lô đã thủ sẵn một số đồ nghề, mở khóa cửa khẽ khàng bước ra ngoài. Hơi gió biển vẫn thổi vào triền miên, xung quanh là một màu đen mênh mang, khiến cho Đức cảm thấy hơi rợn rợn. Anh xuống tầng 1 đi bộ ra sau khu nhà, nhắm lấy một chỗ tường thấp rồi trèo ra ngoài. Nhân sự ít cho nên ở khu vực này còn không có bảo vệ. Mọi người đều phải quản lý tài sản của mình. Đức cầm lấy đèn pin xoay tỏ con đường ngoằn ngoèo. Khu rừng phía sau đồi cách chỗ anh chỉ độ 2 cây số. Nhà dân đều đã đi ngủ hết. Hôm nay lại vừa sát ngày rằm. Ánh trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng phía trên đầu của Đức. Đi một lúc cuối cùng Đức cũng tới được chỗ cây bưởi mà anh đã đánh dấu sẵn. Con đường đêm mù mịt khiến cho việc tìm kiếm cũng mất thêm thời gian. Khu rừng tối và lạnh khiến gai ốc của anh nổi lên từng đợt. Phải làm nhanh lên để con về. Đức thầm nghĩ để động viên mình. Anh đứng xăm soi cây bưởi để chọn phiến lá to nhất. Nếu ướt sương đêm thì càng tuyệt vời. Đức nhón chân với tay để lấy vạch những cành lá ở trên cao hơn. Thì bỗng dưng ở phía sau anh vang lên tiếng động khe khẽ. Đức giật mình quay lại xem phía sau đang có chuyện gì. Thế nhưng anh chẳng quan sát thấy điều gì bất thường. Xung quanh anh chỉ là rừng cây thưa thớt, những bụi cây tối đen nằm im. Đức quay lại tiếp tục hái lá bưởi. Anh đã nhìn thấy một cành cây hơi cao, nhưng có những chiếc lá to vẫn còn đọng nước. Đức với tay thêm chút nữa, gần như là chạm vào chiếc lá đầu tiên. Tiếng động lớn lại vang lên phía ngay sau lưng của Đức. Anh giật mình quay lại thêm một lần nữa. Bỗng từ đâu trong bụi cây trước mặt một bóng đen lao ra. Khuôn mặt của nó trắng bệch, cuồng mắt thâm sì, mái tóc dài lõa xõa trước mặt. Hình dáng đó bò bằng 4 chân như một con thú rồi lao thẳng vào người của Đức. Đức la lên rồi ngã về phía sau bất tỉnh. Một lúc sau thì thân hình ê ẩm đánh thức Đức dậy. Anh nằm sóng xoài ở dưới đất giữa đám lá và đá cuội. Anh lồm cồm bò dậy, không nhớ nổi vì sao mình lại nằm ngất ở dưới gốc cây. Chắc lúc anh cố nhảy lên hái chiếc lá đã bị ngã chăng? Đức nhanh chóng ngắt 2 chiếc lá to đẹp nhất mà anh gói vào trong túi, không quên chiết một ít sương đêm cho vào chiếc lọ nhỏ. Lúc về tới ký túc xá thì trời đã tang tảng sáng. Anh khẽ khàng ngồi lên giường của mình, ngâm 2 chiếc lá và đức sương đã chiết được, bọc kín để xuống dưới gầm giường. 3 ngày hôm sau, sau khi mà đã đủ thời gian, Đức mới lén lấy túi lá lên, đem ra phía sau khu nhà. Đức khẽ khàng lôi 2 chiếc lá bưởi to ra, lấy từng chiếc lá quẹt qua 2 bên mắt 3 lần, mồm lẩm bẩm đọc chú. Tâm cầu khẩn khai nhãn khai môn, tam nhật nguyệt thập ngã long tôn. Làm xong, Đức lấy bật lửa đốt 2 chiếc lá ra cho, khói của chiếc lá bốc lên làm cho mắt của Đức cay xè, nước mắt chảy ra giàn giụa. Đốt xong, anh hòa cho cùng với chai nước, nhắm mắt nhắm mũi uống sạch. vị lá rất đắng và khó nuốt. Trong lòng của Đức vô cùng hồi hộp vì sợ ngay lập tức sẽ nhìn thấy cái gì đó. Tuy sợ hãi nhưng anh cũng rất lo mình sẽ khai nhãn không thành công. Dù sao đây cũng chỉ là một lời nói chưa được kiểm chứng, do bạn của anh được một người thầy pháp nói cho. Mắt của Đức tự nhiên nhói lên từng cơn đau, cơn cay mắt vẫn còn chưa dứt. Anh đưa tay lên dụi mắt, đôi mắt lại càng nhói lên như những lần thái hành tây quên không nhúng nước. Mất một hồi Đức mới mở mắt được ra. Anh từ từ nhìn xung quanh, hy vọng bố anh sẽ xuất hiện. Tuy nhiên cảnh vật nguyên vẹn như lúc anh vừa xuống sân. Đức thở dài thất vọng. Anh lững thững bước dần ra phía cổng. Bây giờ bầu trời đã khuya, mọi người đã trở về phòng hết. Anh muốn ra những nơi vắng vẻ hơn để gọi hồn của bố. Có lẽ ông thích những chỗ riêng tư. Đức lang thang trên con đường đào vắng vẻ, bỗng anh cảm giác như mắt của mình mở đi, như được một lớp màn mỏng che phủ. Anh dần nhìn thấy xung quanh những hình dáng lờ mờ màu đen khói, mỏng như là xương đang di chuyển qua lại trên con đường đất. Hình dáng của những chiếc bóng đó không rõ, nhưng lại xuất hiện khá nhiều, trông như những con người. Tay của Đức run lên đầy phấn khích, dường như là thuật khai nhãn đã thực sự có tác dụng. Anh dụi mắt chớp để nhìn cho thật kỹ, bóng dáng của những hồn ma dần dần hiện lên rõ ràng. Không thấy rõ mặt nhưng có một số bóng đã có thể nhìn ra quần áo, mái tóc dài hay là ngắn. Đến bây giờ anh vẫn không thể tin mình đã thực hiện được điều bất khả thi này. Bố ơi, bố ở đâu? Con khao khát được gặp bố. Đức lầm nhầm ở trong đầu, mong bố của anh sẽ xuất hiện. Anh chỉ có 3 ngày để gặp được bố. Sau khi thuật này hết tác dụng thì dù có thực hiện lại cũng không thể được nữa. Tiếng nhạc hiệu nho nhỏ vang lên từ chiếc loa ở trên đảo, làm cho những con chim đậu trên bụi cây tự dưng bay lên sáo sắc. Đã tới giờ nghỉ ngơi, các cư dân hạn chế di chuyển ở trên đảo. Đức vẫn muốn nấn ná thêm một chút, bố anh vẫn chưa xuất hiện, hay là anh chưa thể nhìn được bố của mình. Bất chợt ở một góc quanh ở phía trước mặt, Đức bỗng nghe thấy tiếng động ồn ã. Những bóng ma vẫn đang lướt đi nãy giờ bỗng giạt đi, biến đi mất. Một hình dáng quen thuộc hiện ra trước mắt của anh, với bộ vest màu xám lông chuột và chiếc cà vạt tím đang đeo ở cổ một cách ngay ngắn. Bố của anh đã xuất hiện từ sau bức tường, từ từ tiến lại phía anh, cười một cách hiền hậu. Đôi lông mày có chút cương nghị như mỗi lần ông nhìn anh và nói: "Đại trưởng phu tung hoành ngang dọc, có tí đã nản vậy con?" Bố! Mắt của anh đỏ hoe khi gặp lại cảnh người mà anh nghĩ cả đời này không được gặp nữa. Anh chạy lại gần bố của mình định nói vài lời, thế nhưng ông chỉ đứng đó nhìn anh chằm chằm. Bỗng dưng bố của anh dùng bàn tay bóp chặt lấy cổ của anh, miệng cười thích thú. Đức đứng sững tại đó không sao thở nổi. Anh bị nhấc dần lên khỏi mặt đất. Bố, ta có xuống. Nụ cười của bố anh ngày càng rộng ngoác một cách dị thường. Mắt của Đức bắt đầu tối sầm lại, biểu hiện của thiếu oxy. Ông dành dí đôi mắt của mình sát vào mắt của Đức. Anh chỉ thấy một màu đen đang dần lan rộng trong con mắt của bố mình. Khuôn mặt của ông bắt đầu chảy máu, từng dòng máu đỏ thẫm chảy ròng ròng lan xuống cả cổ của Đức. Thâm tâm của anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng một cảm giác ngờ ngợ đã xuất hiện. Dường như đây không phải là bố của mình. Thế rồi nó hiện nguyên hình, lớp da bên ngoài dần chảy xuống, chỉ để lộ ra những thớ cơ đỏ thẫm vằn vện, chằng chịt trên gương mặt. Đôi mắt lõm sâu vào trông đầy quỷ quyệt. Cả cơ thể của nó bao phủ bởi những thớ cơ, chỉ vướng vài màu da, máu vẫn còn đang chảy ròng ròng. Nhìn nó y hệt như những mô hình, bài học mẫu về giải phẫu mà Đức đã từng học trong trường đại học. Nó đưa bàn tay thọc thẳng vào trong lồng ngực của Đức khiến cho anh đầu nhói. Anh sắp không chống đỡ nổi vì sức ép khủng khiếp này. Những gì đã xảy ra trong quá khứ dần trôi như một thước phim trong đầu của anh. Chắc có lẽ đã đến lúc Đức phải từ biệt dương thế này. Bỗng nhiên từ đầu vang lên tiếng lách cách liên tục của một chiếc bật lửa. Chiếc gọng kìm trên cổ của Đức lỏng ra. Anh rơi bịch xuống đất, người không còn chút sức lực nào cả. Một bàn tay nắm lấy cổ áo của Đức xốc dậy. Chân của anh nhũn ra như là con chi chi. Có ai đó đã tới và cứu anh. Bàn tay bên trái của họ vẫn đang giữ ngọn lửa cháy sáng của một chiếc bật lửa nhỏ. Tên người cơ từ từ lùi lại, kêu lên những tiếng gầm gừ như một con gấu bị giam lâu ngày, hướng ánh mắt khát máu về phía của Đức. Thế rồi nó từ từ bỏ đi với chiếc lưng còng xuống, đôi chân khấp khểnh biến mất sau một lùm cây. Người đang nắm cổ áo của Đức buông tay. Đức khuỵ xuống oằn mình nôn thốc nôn tháo, đầu nhức lên từng cơn, còn mắt trở nên cay xè. Dường như ánh mắt sâu thẳm của con ma vừa rồi vẫn còn đang lờn vờn trong đầu của anh. Anh từ từ đứng dậy xem người vừa cứu mình là ai. Công may có người đó xuất hiện, nếu không giờ này không biết hồn phách của Đức đang ở chỗ nào. Anh nhìn thấy một hình dáng gầy gò, gò má cao, làn da ngăm đen và đôi mắt có quầng thâm rõ rệt. Đó là anh Tĩnh. Anh Tĩnh? Đức lẩm bẩm ở trong miệng. Sao cậu lại nhìn thấy nó? Anh Tĩnh vẫn đang giữ gương mặt khó đăm đăm, ánh mắt dò xét, thẳng thắn như một tia lửa chiếu thẳng vào mặt của Đức. Em tự nhiên. Chẳng có gì là tự nhiên được cả. Cậu nói xem, cậu đã làm gì với bản thân của mình rồi hả? Hôm trước tôi đã bảo không thể giao tiếp được với người âm, cho nên cậu đã lén lút làm gì rồi đúng không? Anh Tĩnh tuôn ra một tràng có phần bực bội. Em... Đức gãi đầu bối rối thừa nhận. Em có cách thử dùng cho lá bưởi vào lúc nãy. Cách nào cơ? Cách mà hái lá bưởi đêm, ngâm xương ba ngày, niệm chú rồi quệt qua mắt và uống lấy nước cho đó. Anh có biết không? Luyên thuyên vớ vẩn. Việc mở mắt âm dương là vô cùng khó. Xăm ba lời đồn thổi trên mạng làm sao mà thực hiện được? Nhưng mà thực sự em đã thành công mà. Dù hơi nguy hiểm một chút nhưng em đã nhìn thấy một số người âm rồi. Em có thể nhìn thấy người âm trong 3 ngày? Không thể, không thể. Chắc chắn là có vấn đề. Rồi cậu sẽ phải hối hận vì cậu đã làm mấy cái trò này cho mà xem. Họ đào này dù sao thì cũng không bình thường, cho nên có thể có những tư duy thông thường cũng khó áp dụng. Thôi về đi đã, tầm này ở ngoài cũng không có hay đâu. Sao giờ này anh mới về? Mà cũng may giờ anh mới về đó. À, tối nay có phát sinh mấy người phát bệnh, người chết, cho nên tôi cùng với mấy đồng nghiệp phải sắp xếp lại ở một chút ở khu nhà lạnh. Cậu biết đấy, trên đảo này ngoài tôi và mấy người làm nhiệm vụ ở đây trước đó thì có ai dám làm cái công việc đáng sợ này đâu. Đức im lặng cùng với anh Tĩnh bước về khu ký túc xá. Những bóng ma đã thưa thớt biến hết đi đâu mất. Anh, thứ vừa rồi là gì? Em nhìn không thấy rõ lắm, nhưng mà rõ ràng đó là bố em. Anh có bảo bố em có chút gì đó không bình thường, liệu... Vừa rồi là một con quỷ, có điều gì đó khủng khiếp đã xảy đến với anh ta khi còn sống. Thế nên là sau khi anh ta chết mới tạo ra hình dáng gây giận như vậy. Mất đi mà vẫn oan ức cho nên hóa dần thành quỷ. Loại quỷ này phải tiêu diệt cho không còn hồn phách. Nếu không nó sẽ hút linh khí của những người sống hay những linh hồn yếu ớt để ăn và tồn tại. Nhất là những người có con mắt âm dương, linh khí sẽ mở rộng để tiếp nhận thêm nguồn năng lượng. Nó rất là thích. Đó là lý do vì sao nó chạy từ đông đảo đến đây để gặp cậu. Thiếu chút nữa tôi về muộn thì cậu đi đời rồi đó. Sợ quá. Thế chắc chắn không phải là bố em đúng không anh? Quỷ nó có thể đóng giả được những điều mà cậu mong muốn ở trong lòng, trong tâm trí để mà lừa gạt cậu. Vì cậu mong nhìn thấy bố cho nên nó đã sao chép hình dáng của ông trong trí não của cậu để mà dụ cậu lại gần mà thôi. Cậu không biết chứ, những cái loài quỷ ghê gớm nó còn có thể xâm nhập vào trong mơ để mà điều khiển con người, giả làm người thân của họ rên la đau đớn để đòi đồ ăn áo mặc, thậm chí còn khiến cho người đó ốm đau liên miên, tâm trí không tỉnh táo. Thế thì sao em có thể biết được bố em có thực sự xuất hiện hay không? Rất đơn giản thôi. Khi gặp phải cái hình dạng đó, cậu cứ suy nghĩ đến một việc mà bố cậu không bao giờ làm. Nếu như mà nó sao chép y nguyên thì đó là quỷ, không phải bố của cậu. Đức khẽ gật gù, anh Tĩnh xoa đôi tay. Đức để ý thấy ngón cái và trỏ bên tay trái của anh Tĩnh đã phồng rộp cả lên. Ôi, anh bị bỏng rồi này. Để mà em mang thuốc về cho anh bôi, không là nó phồng nước lên đó. Thôi, tôi không có sao cả. Lửa phép cho nên phòng sẽ nhanh khỏi thôi, thuốc thang gì. Thế anh làm việc cũng phải cẩn thận không nhiễm trùng đó. Mà lửa phép ai? Em tưởng là không có biết gì nữa cơ. Tôi có mỗi chiếc bật lửa này, định bụng sẽ không bao giờ dùng nữa. Thế mà phải lôi ra vì cậu đó. Đây là lửa bình an đuổi tà. Ruột là loại cồn đặc biệt được làm phép, công dụng không quá mạnh nhưng mà đủ để phòng thân. Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Anh người nhanh chóng trở về ký túc xá để nghỉ ngơi. Đã qua 2 tuần ở trên đảo, Đức đã thích nghi và tìm hiểu được địa hình của hòn đảo nhỏ này. Từ ngày mai anh sẽ bắt đầu điều tra về cái chết của bố mình, những người ông đã gặp, những việc ông đã làm trước khi mất. Nửa đêm, bỗng tiếng cửa phòng của Đức vang lên ầm ầm, khiến cho cả phòng nhốn nháo tỉnh dậy. Cái gì thế? Cái gì nửa đêm thế hả? Mọi người lầm rầm phàn nàn. Đức ngủ trên giường gần cửa cho nên luống cuống mở khóa chốt. Ánh đèn pin loang loáng ở bên ngoài, cánh cửa mở ra. Hai người đàn ông đang đứng trước mặt, đang mặc bộ đồ bảo hộ, dáng vẻ gấp gáp. Dạ, có chuyện gì không? Ở đây có phải là phòng của anh Tĩnh không? Dạ đúng rồi, anh Tĩnh ơi. Đức liền gọi. Tính nhanh chóng xuất hiện với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sao vậy, có chuyện gì sao? Đúng rồi, đang gấp lắm đây. Bên trong khu đông loạn hết cả lên rồi. Cho tôi cần bác sĩ và pháp y. Có bệnh nhân bị bắt cóc, người mới mất sáng nay cũng không thấy đâu cả. Hả, tại sao lại như vậy? Khu đó còn có bảo vệ cơ mà. Trong phòng này có một bác sĩ đúng không? Vâng, chính là tôi đây. Đức liền nói. Vậy thì mời cả hai người đi theo tôi, bảo mật thôi, nhanh nhé. Bị triệu tập lúc nửa đêm, Đức và Tính thay vội bộ quần áo rồi mặc quần áo bảo hộ của hai người kia, lên xe tới khu vực đông đảo. Ngoài họ ra thì cũng có thêm một đám người nữa, bao gồm một số bác sĩ và y tá, một vài người lạ mặt cũng đi theo. Họ ngồi trên hai chiếc xe lớn chạy băng băng trong màn đêm. Đức nhìn vô định vào bóng tối hai bên đường, anh chợt giật nảy mình khi nhìn thấy bóng trắng vật vờ đang lao theo hai chiếc xe như gió. Anh còn nghe ở bên tai những tiếng rên rỉ đau đớn vọng lại từ những ngọn cỏ bụi cây ven đường. Nghe như cả hòn đảo này đang thầm thì rên xiết. Đức nhìn cảnh đó mà không khỏi sợ hãi, co rúm người lại, không dám nhìn ra bên ngoài nữa. Anh bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của anh Tĩnh như thay điều muốn nói. Nghịch dại chưa, giờ thì sợ cho biết nhé. Lúc này người đàn ông trong ban quản lý mới cất tiếng để giải thích những gì đang diễn ra. Hôm nay là một ngày trực của cậu Quang, thế nhưng mà lại có vụ lùm xùm phía bên dân cư Tây Đảo, cho nên là cậu ấy đã phải qua đó một lát. Và lúc mọi người đang nghỉ ngơi thì bọn chúng đột nhập vào. Mấy hàng dài kẽm gai kèm điện qua mấy tháng họ cũng đã phá được rồi, cho nên là lẻn vào bên trong. Họ bắt đi hai người bệnh đang điều trị, cộng thêm với việc trộm một xác chết ở trong phòng lạnh. Thường thì phòng xác đêm không có người trông coi, không có ban quản lý, cho nên mọi người cứ như là rắn mất đầu vậy đó. Mấy cậu bộ đội canh gác không dám xả súng, nhưng mà bọn chúng đông quá cũng không ngăn cản được. Họ còn định bắt thêm mấy người nữa cơ. Là sao, bọn họ là ai? Chẳng phải chính phủ phụ trách bảo vệ an ninh của hòn đảo này sao? Tại sao lại có chuyện xung đột như vậy chứ? Một người ngạc nhiên hỏi. Chính phủ rất là quan tâm và cố gắng rồi, thật sự nó là như vậy. Nhưng mà vài năm trở lại đây, tình hình nội bộ bắt đầu trở nên rất là phức tạp. Cư dân ở đây gần như là bị cách ly với bên ngoài, tâm sinh lý trở nên bất thường, cảm thấy bức bí và bất mãn. Đáng nhẽ là phải sơ tán những người chưa bị bệnh, nhưng mà khi kiểm tra đều thấy họ có phơi nhiễm với virus, chỉ chờ ngày phát bệnh, cho nên là không thể đưa họ đi được. Vì vậy cho nên là chính phủ phải giam họ ở đây và cố gắng dập tắt dịch bệnh, tìm ra thuốc giải. Như vậy thì chẳng phải chúng tôi ở đây để chờ chết hay sao hả? Tiếng xì xào vang lên, một người phụ nữ tức giận nói. Tai của Đức như ổ đi. Nếu mà thực sự là như vậy thì có lẽ anh cũng không thể rời hòn đảo chết chóc này. Ai ở đây rồi cũng sẽ bị phơi nhiễm ư. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.